Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 42, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô hủ xê, hát, ế, tê ta rồi, ngươi chưa ngủ sao? Diệp Hiểu Bạch cũng không nói gì, chỉ liên tục chui vào lòng hắn, bộ lông dày và ấm áp thật thoải mái. Cộng thêm hai tay của hắn, trong lòng đột nhiên nảy ra một câu. Đây, có phải là cảm giác yêu không? Yêu, tay Thẩm Côn khựng lại, cúi đầu nhìn nó, ánh mắt kinh ngạc. Ý ngươi là ngươi và một con người có cảm giác yêu đương? Không, không, Diệp Hiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Nó biết nếu mình vẫn là thỏ thì không thể có tương lai với Thẩm Côn, nhưng việc biến trở lại hình người lại xa vời. Thẩm Côn lúc này lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lẩm bẩm. Trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, Diệp Hiểu Bạch hiểu ý hắn. Cho dù bọn họ tâm linh tương thông, nhưng nước tí bọt của người đời có thể nhấn chìm Thẩm Côn. Hơn nữa, nó vẫn muốn trở về xã hội hiện đại, cha mẹ nó lâu như vậy không tìm thấy nó, chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Ngủ đi, Thẩm Côn khàn giọng, đặt thỏ tuyết vào trong chăn mềm mại thoải mái, đắp chăn cho nó. Diệp Hiểu Bạch xoay người, quay mặt vào tường nhìn màn tre. Trong lòng dâng lên một trận chua xót, đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lâm Mama đã đứng bên giường Diệp Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, dậy đi, chúng ta mau chuẩn bị ra phố thôi. Thực ra cả đêm qua Diệp Hiểu Bạch đều không ngủ ngon, cứ mơ đi mơ lại hai giấc mơ khác nhau. Trong mơ lúc thì nó biến trở lại hình người yêu đương với Thẩm Côn, lúc thì Thẩm Côn ôm nó vẫn là thỏ, một người một thỏ kết hôn. Rồi bị người đời chỉ trỏ. Hai cảnh tượng xen kẽ nhau hiện lên trong đầu nó. Diệp Hiểu Bạch cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Mama. Cục, cục, Diệp Hiểu Bạch ngồi dậy, phát ra vài tiếng kêu đặc trưng của loài thỏ, tỏ vẻ mình đã biết Lâm Mama từ đâu lấy ra một bộ quần áo bằng gấm trắng lót bông, nhanh nhẹn mặc vào cho nó. Nhanh lên, Hiểu Bạch nào. Bộ quần áo này là tướng quân đặc biệt cho người may đo cho con đó. Ngài ấy nói chúng ta ra ngoài sợ bị lạnh, mặc vào sẽ tốt hơn. Lòng Diệp Hiểu Bạch ấm áp, đây là thời đại nào chứ? Người còn chưa chắc có quần áo mặc, hắn Thẩm Côn lại may quần áo cho một con thỏ. Thấy thỏ tuyết ngẩn người, Lâm Mama lại tiếp tục lải nhải. Cách chương.